Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 770, nhập bí cảnh, chương 772, nhập bí cảnh, đoàn người con người toàn bộ đều cứng ngắc ở nơi đó. Nhìn chòng chọc vào tòa kia mênh mông cung điện, uy nghiêm, bao la, cung điện này bên trong, lộ ra óng ánh hào quang năm màu. Phảng phất có hoàng giả khí từ trong tỏa ra mà ra. Dĩ nhiên là một tòa cung điện. Lẽ nào đây là hoàng giả trước người ở lại cung điện sao? Ngoặc kép, đoàn người thầm nghĩ trong lòng. Ánh mắt đều nhìn chằm chằm tòa kia xuất hiện cung điện. Chỉ thấy bát quái đồ án gắn vào phía trên cung điện. Phảng phất là ở đem cung điện trấn áp lại giống như... từng đạo chùm sáng rực rỡ từ bên trong cung điện chiếu xạ mà ra. Đâm nhói đoàn người con mắt. A, một đạo có tiếng kêu thảm thiết đột ngột truyền ra. Chỉ thấy có một người muốn tới gần cái kia mênh mông cung điện. Khi hắn đứng ở cung điện chớp mắt, sinh tử trong nháy mắt khô héo. Hóa thành một đạo khô quắt thi thể. Nằm ở trên mặt đất, cả người không có nửa điểm tinh lực. Giống như bị hút khô rồi như thế. Rầm rầm, nhìn thấy một màn đáng sợ này, rất nhiều người nuốt nước miếng một cái, trong ánh mắt lóe lên từng đạo sâu sắc kính nể chi sắc. Rất nhiều người bước chân không tự chủ được lùi về sau. Chớp mắt vừa nãy những dục giả dục dịch đó muốn hướng phía trước đám người liền toàn bộ đều ngừng. Lại, cung điện ánh sáng xạ ở trên người. Liền như tử thần giáng lâm, trực tiếp muốn người kia tính mệnh, đường nối chưa hề mở ra trước đó, ai cũng không thể tới gần, nếu không muốn chết đều thành thật một chút. Một đạo quát lạnh tiếng truyền ra, những thiên vũ đó cường giả như trước tỏa ra sức mạnh của bọn họ. Áp chế cung điện sức mạnh bạo phát, chỉ thấy bọn họ sắc mặt mỗi một người đều phi thường nghiêm nghị. Thầm nghĩ trong lòng. Nên hiện thân, nhưng vào lúc này, có một bóng người phóng lên trời, mênh mông khí tức từ trên người hắn tỏa ra mà ra. Cực kỳ mạnh mẽ khủng bố, tôn giả, đoàn người con người đột nhiên rụt lại một hồi, lại có tôn giả trong bóng tối. Cung điện xuất hiện chớp mắt, tôn giả, cũng hiện thân, oanh, oanh, oanh. Từng đạo chấn động khí tức tỏa ra mà ra. Bát quái hủy diệt chi trận mỗi một cái phương hướng đều có một bóng người hiện lên. Những này bóng người mỗi một người đều mạnh mẽ so với. Lộ ra sâu không lường được khí tức. Tôn giả, tiền bối, rất nhiều người la lên. Những xuất hiện đó đám người bên trong. Có bọn họ tiền bối, tôn giả tiền bối. Những này đến mỗi một cái thế lực trong, đều có bọn họ tôn giả hiện thân, mười mấy khí tức mạnh mẽ ở trong hư không tỏa ra. Cường đại đến khó mà tin nổi, ở những tôn giả này trên người, tỏa ra là hàm nghĩa sức mạnh. Uống, những tôn giả này từng cái trên người phóng thích mạnh mẽ hàm nghĩa. Hoa tuyết điên cuồng bay xuống, bầu trời nửa bên đông lại thành băng. Nửa bên lại kiêu dương như lửa, dường như muốn đun sôi đến, đáng sợ ý chí hàm nghĩa sức mạnh, đồng thời giáng lâm ở phía trên cung điện. Thời khắc này cung điện, cuồng mãnh bắt đầu run rẩy, đáng sợ hơn ánh sáng không ngừng phun ra nuốt vào đi ra. Tử vong ý chí khí tức thẩm thấu ra, hướng về những tôn giả kia mà đi, mấy đạo ánh sáng hướng về những tôn giả kia xạ đi. Lộ ra hơi thở của cái chết, dường như muốn bọn họ mệnh. Cơ hội mở ra hắn. Ngay vào lúc này, vài người đồng thời hét lớn lên tiếng. Lập tức một đạo đáng sợ ánh kiếm phóng lên trời. Thời khắc này, phảng phất trong thiên địa đều chỉ còn dư lại kiếm. Chiêu kiếm này đâm thủng không gian, trong nháy mắt hạ xuống ở phía trên cung điện. Ầm ầm dập tắt tiếng truyền ra. Tử vong ánh sáng phảng phất đều bị chiêu kiếm này chém lùi. Ở bên trong cung điện, lộ ra một đạo mênh mông kim sắc cửa lớn. Chém, Cái kia nắm kiếm tôn giả gầm lên một tiếng, kiếm chùm sáng lóe lên một cái rồi biến mất, xuyên thấu tất cả, đâm vào cung điện kia cửa lớn bên trên, phát sinh răng rắc tiếng vang. Nhanh, chúng ta thời gian không nhiều. Có người dục tốc độ, bọn họ phóng thích sức mạnh càng ngày càng lớn mạnh, hiện bát quái hình dáng đem cung điện dẫn dắt chủ. Phảng phất bọn họ đối phó không phải một tòa cung điện, mà là một người. Cái kia cầm kiếm người ánh mắt đọng lại, cả người khí tức nhảy lên tới đỉnh cao. Thời khắc này, cả người hắn bóng người đều trở nên mờ ảo. Phảng phất là một thanh muốn đâm thủng bầu trời lợi kiếm. Phá cho ta, người kia cả người hóa thành một đạo kiếm chùm sáng. Lập tức một luồng dập tắt khí truyền ra, đoàn người chỉ thấy một đạo hào quang rực rỡ soi sáng mà ra. Cung điện cửa lớn theo tiếng vỡ vụn, kiếm kia tôn sư giả chớp mắt lại nhằm phía hư không. Khí tức di động, ánh mắt nhìn chằm chằm cánh cửa kia, trên mặt nhưng lộ ra một nụ cười. Mau vào đi, chúng ta kiên trì không được bao lâu. Kiếm tôn sư giả quay về đờ ra, đám người đột nhiên hét một tiếng, này khủng bố quát to một tiếng trong nháy mắt khiến người ta quần tỉnh táo lại. Lập tức từng cái thân thể điên cuồng lấp lóe, hướng về cái kia cửa động phóng đi. Chúng ta đi, Lâm Phong bước chân một bước, cũng hướng về cung điện kia cửa động mà đi. Lúc này những tôn giả này thiên vũ cường giả đều đang toàn lực chống lại cung điện sức mạnh. Vì là chính là giúp bọn họ mở ra này vỗ một cái bí cảnh cánh cửa. Không thể lãng phí thời gian. Quân Mạc Tích bọn họ theo sát Lâm Phong. Một nhóm bóng người hóa thành một đạo tàn ảnh. Chớp mắt biến mất ở tại chỗ. Hướng về mênh mông cung điện cửa lớn chen vào. Toàn bộ cút ngay cho ta. Đang lúc này, có một luồng đáng sợ ý chí sức mạnh ở trong đám người tỏa ra. Trong khoảnh khắc, đám người chung quanh toàn bộ bị lật tung đến. Người kia trên người lộ ra khí tức cực kỳ đáng sợ. Thiên Vũ, rất nhiều người bị người này ngăn trở. Đã thấy trên mặt người kia lộ ra một vệt điên cuồng thần sắc. Hướng về vào miệng sông tới. Trong hư không rất nhiều bóng người hướng về bên này nhàn nhạt liếc mắt một cái. Con người bên trong lộ ra một tia trào phúng cùng nồng đậm xem thường. Ánh mắt của bọn họ là tốt rồi tu là nhìn một kẻ đã chết giống như. Thiên vũ cảnh cường giả nếu như có thể tiến vào bí cảnh bên trong. Còn có thể đến phiên hắn. Người này ôm lòng chờ may mắn lý mưu toan ở những tôn giả kia cùng thiên vũ cường giả kiềm chế cung. Điện thời điểm nhảy vào bí cảnh trong, nhưng đem thiên vũ cường giả trở lên cường giả không thể vào bí cảnh tin tức cho coi. Luôn cho là mình có bao nhiêu thông minh. Khi hắn nhảy vào cung điện cửa lớn thời gian, một đạo chùm sáng rực rỡ chiếu xạ ở trên người hắn. Trong khoảnh khắc một luồng tử vong hàm nghĩa chiến pháp, người kia ngẩng đầu lên, ánh sáng hạ xuống, theo thân thể của hắn đồng thời biến mất không còn tăm hơi. Ngu xuẩn, giữa hư không rất nhiều người quát lạnh nói rằng, từ cổ chí kim, này bí cảnh cung điện nắm giữ một luồng đáng sợ tử vong sức mạnh. Đặc biệt là cánh cửa kia, thậm chí còn nắm giữ lựa chọn tính tử vong sức mạnh. Chỉ cần tu vi của ngươi ở thiên vũ bên trên, muốn bước vào trong đó, đệ nhất trong nháy mắt sẽ gợi ra ánh sáng tử vong. Trong nháy mắt biến thành tro bụi, đúng là huyền vũ cường giả ở nhảy vào trong đó thời điểm sẽ không gây nên cái kia cỗ tử vong khí. Càng ngày càng nhiều người nhảy vào cánh cửa kia trong, lập tức thật giống như rơi vào cùng hắc ám như thế. Cũng không còn bất kỳ âm thanh nào. Lâm Phong thân hình cực kỳ nhanh, phong tâm ý chí tỏa ra, người như gió nhẹ giống như múa, chớp mắt đến cửa cung điện trước, quay đầu lại nhìn Quân Mạc Tích đám người một chút, nói, chúng ta đi vào, dứt lời, Lâm Phong bước chân một bước, bước vào cái kia phiến cánh cửa tử vong bên trong, cái kia chùm sáng rực rỡ trong nháy mắt liền biến mất tăm hơi. Lâm Phong chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên trở nên một vùng tăm tối, để hắn sinh ra một loại cảm giác không chân thực. Mới vừa rồi còn là như vậy, óng ánh ánh sáng, chớp mắt thời gian, càng là mặt khác một phen thiên địa. Đi vào trong bóng tối, đùng, đùng, đùng, Lâm Phong phảng phất có thể cảm giác được có người nhịp tim tiếng. Lấy hắn bây giờ tu vi, trong đêm đen coi vật vốn là dễ như ăn cháo việc. Mà giờ khắc này, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có tận đen kịt, không biết đến rồi nơi nào. Hắn chỉ biết là, ở chung quanh hắn có người, rất nhiều người, bọn họ hẳn là đều giống như hắn, không nhìn thấy, cũng không dám vọng động. Tương phản quá mãnh liệt, vừa nãy bên ngoài chùm sáng là như vậy, óng ánh. Tất cả mọi người tranh nhau chen lấn bước vào cung điện cửa lớn trong. Nhưng khi bước vào sau trong nháy mắt rơi vào tận đen kịt, đoàn người không tự chủ được trong nháy mắt liền duy trì tuyệt đối yên tĩnh. Cũng không dám manh động, ai cũng không biết bên người là địch là hữu. Lâm Phong, một thanh âm đột nhiên ở trong bóng tối vang lên lên. Là Đường U U âm thanh. Một luồng đáng sợ sức mạnh hủy diệt tỏa ra mà ra, hướng về âm thanh truyền ra phương hướng đánh giết tới, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Đường U cảm nhận được này cỗ đáng sợ trường lực, ánh mắt đột nhiên gian cứng đờ. Hắn còn chưa kịp phản ứng lại, liền tao ngộ đáng sợ công kích. Ngoặc kép, này một đạo đáng sợ trường lực rơi vào một thân thể bên trên. Trong bóng tối truyền ra một tia nụ cười lạnh như băng. Lại còn có người dám nói chuyện, này không phải chịu chết sao? Trưởng lực xoay chuyển, cái kia trong bóng tối bóng người trong miệng lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Nhưng mà liền lúc này, nụ cười trên mặt hắn đột nhiên đọng lại, bởi vì có một đôi tráng kiện mạnh mẽ cánh tay trực tiếp giam ở trên đầu của hắn. Ngươi muốn chết? Một đạo âm thanh lạnh lẽo ở trong bóng tối vang lên. Lập tức trong bóng tối lại truyền ra một đạo răng rắc tiếng vang. Đây là xương sọ sai vị âm thanh. Hắc ám thế giới, một luồng băng hàn tâm ý đang tràn ngập. Nguyên lai vừa nãy người kia công kích được không phải nói chuyện nữ tử. Đây là một đạo thanh niên âm thanh. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.